Vợ chồng đồng lòng, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố S, tỉnh Z, thành phố của nước Hoa phân loại rất rõ ràng, điều kiện sống và tiền lương của thành phố loại 1 cũng khác, điều kiện của thành phố loại 3 cũng đã rất tốt, mà thành phố S chính là một thành phố loại 2 điển hình, mặc dù không bằng thành phố loại 1 nhưng so với thành phố loại 3 lại tốt hơn nhiều, hơn nữa nếu muốn cuộc sống tốt hơn một chút thì chỉ cần hơi cố gắng một chút, có một phần công việc ổn định thì vẫn có thể sống rất vui vẻ, không giống với trước kia tất cả mọi người ở cùng một nơi, bây giờ cho dù mọi người là hàng xóm cách vách cũng có khả năng không biết nhau, ở bên trong chung cư Hoa Viên, một cặp vợ chồng bình thường cũng theo quy tắc tuần hoàn như vậy, gần như chưa bao giờ trao đổi với người xung quanh. Trông nhà một phòng ngủ một phòng khách, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống, để cho chúng ta có thể nhìn rõ cách sắp xếp trong phòng, giống như một câu ngạn ngữ từng nói, The Finden Lick Kildun Ma Thước, tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, dùng ở chỗ này chỉ sợ cũng rất thích hợp. Chồng à, người phụ nữ cười từ trong phòng bếp lấy ra hai chén cơm đặt ở trước mặt mình và người đàn ông đối diện. Cuối cùng chúng ta có thể thở phào một hơi, có lẽ kế tiếp chúng ta có thể tính toán chuyện sinh con rồi. Nói tới chỗ này, trên mặt người phụ nữ liền nở nụ cười ngọt ngào, nếu không phải bởi vì trước kia có các loại chuyện vướng víu, sợ rằng bây giờ đứa bé của bọn họ đã có thể mua nước tương rồi. Người đàn ông đưa tay bắt được tay của người phụ nữ, nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay của đối phương. Để cho em chịu khổ rồi, khi anh vừa bắt đầu theo đuổi em từng nói muốn để em theo anh cùng nhau trải qua những ngày thật tốt, nhưng không nghĩ đến cuối cùng lại là em theo anh cùng nhau trải qua cuộc sống khổ sở. Áy náy là chắc chắn, nhưng quan trọng nhất là phần cảm động trong lòng. Hai người quen biết khi lên đại học, khi đó trong nhà người đàn ông vẫn còn rất có tiền, cũng có rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng cho dù là vào thời điểm kia anh cũng chưa từng lạm dụng tình cảm, có lẽ nói cả đời anh cũng chỉ có yêu một người phụ nữ, Diane Diza Nlequidon, chỉ không biết vì sao cô gái kia vẫn không chấp nhận sự theo đuổi của anh, cho đến khi nhà anh phá sản, cô gái ấy lại đột nhiên xuất hiện, cô nói trước kia cảm thấy người đàn ông quá mức cao cao tại thượng, nhưng bây giờ không phải, cho nên cô đồng ý cùng anh cùng nhau đánh liều cho tới bây giờ. Nụ cười trên mặt người phụ nữ không chút khổ sở nào, ngược lại giống như dáng vẻ vui vẻ. Chồng à, thật ra khi đó anh theo đuổi em thì trong lòng em cũng sớm đã buông lỏng, nhưng trong lòng luôn có một phần lo lắng, cảm giác một ngày nào đó anh sẽ trở nên khiến cho em không bắt được. Anh cũng biết em lớn lên ở nông thôn, chắc chắn trong xương sẽ có một ít tư tưởng tiểu nông, nhưng mà bây giờ không phải rất tốt sao, chúng ta đã đến trình độ như vậy, kế tiếp sinh một đứa bé, sau đó cuộc sống thật vui vẻ. Vợ, người đàn ông tới gần phía trước lặng lặng nhìn người phụ nữ, lỗ mũi của hai người đã tiến tới một chỗ. Không cần nói nữa, đẩy người đàn ông, người phụ nữ bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần tỏ ra chúng ta thật sự rất không vui thời gian dài như vậy, về sau em có thể làm chuyện em thích, anh cũng có thể làm chuyện anh thích, đợi lát nữa sau khi cơm nước xong còn có thể đi tản bộ giống như thường ngày, thật ra thì chúng ta như vậy còn có một chỗ tốt, chúng ta không có cái gọi là 7 năm ngứa ngáy phải hay không? Đúng, thật ra thì bình thường người đàn ông tuyệt đối sẽ không xuất hiện tâm tình như vậy, bởi vì anh biết rõ anh cần làm chỗ dựa cho người phụ nữ tuyệt đối không thể ngã xuống trước, nhưng sau ngày hôm nay hai người luôn có thể sinh sống thật vui vẻ, Diane Diza Nlequidon, cho nên anh mới sẽ nói ra nhiều cảm khái như vậy. Ở thời khắc ấm áp này, trời đất giống như đột nhiên liền xoay tròn, đèn trên trần nhà cũng bắt đầu lắc lư, đồ ăn trên bàn rơi đầy đất, sau đó giống như toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành tối, nhưng chấn động vẫn còn không dừng. Vợ, người đàn ông nắm chặt tay của người phụ nữ ôm cô vào trong lòng ngực mình. Em không sao, ước chừng kéo dài mấy phút rung động ngừng lại rồi, thế nhưng bên này không có tiếng động, một chút âm thanh cũng không có. Động đất, trận động đất bất ngờ xảy ra làm cho cả thế giới đều kinh hãi, không chỉ bởi vì cường độ to lớn của lần động đất này, cũng bởi vì vị trí tâm động đất làm cho cả thế giới đều kinh ngạc. Người không nằm ở chỗ động đất chỉ có thể nhìn tin tức trong TV, động đất qua đi không bao lâu thì Trung ương rất nhanh phái người tới khu vực gặp nạn phòng chống động đất cứu tế rồi, đài truyền hình Trung ương cũng đã ở đây phát tin tức. Cách chương.